Chiến thần Trấn Quốc, chương 310, 310, nhập viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy khán giả im lặng, không ai dám ngẩng đầu nhìn anh ta. Phác Hưng Thái cười, không ai dám thách đấu, không ai dám chứng minh võ công Hoa Hạ. Các người đúng là một đám hèn hại. Trên đất Hoa Hạ, trước mặt mọi người Hoa Hạ, dám khiêu khích như vậy, ai có thể chịu đựng được? Nhưng mọi người không thể làm gì. Ngay cả một cao thủ như Khương Kim Diệu cũng vô dụng. Còn ai có thể làm được? Những người khác lao lên chỉ có chết mà thôi. Lúc này, chỉ cần tiếp xúc với ánh mắt hung hãn của Phác Hưng Thái, mọi người đều sợ hãi, lập tức cúi đầu. Ha ha ha, không ai ở một quốc gia lớn dám chứng minh võ công Hoa Hạ. Thực sự làm tôi thất vọng. Một đất nước đang suy tàn, để ra vẻ ta đây trước mặt Tiêu Thắm. Phác Hưng Thái đã công khai khiêu khích toàn bộ Hoa Hại. Tiêu Thắm không nhịn được thấp giọng hỏi. Anh dễ, anh ta thật sự mạnh. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Một con kiến còn không thể tính là rác. Diệp Quân Lâm đã chứng kiến quá nhiều trong chiến trường 5 năm. Hiệu quả chiến đấu của quân đội Hàn Quốc là kém nhát. Lúc này, ánh mắt của Phác Hưng Thái đột nhiên rơi vào trên người Diệp Quân Lâm. Sao? Anh muốn thách đấu tôi? Nhìn thấy anh và Tiêu Thắm cùng nhau đi dạo, anh ta đã muốn dạy cho anh một bài học từ lâu rồi. Diệp Quân Lâm không nói, mà chỉ tiến một bước về phía Phác Hưng Thái. Phác Hưng Thái tỏ vẻ phấn khích. Ha ha, thật tuyệt, cuối cùng cũng có người tiến lên. Nhìn Diệp Quân Lâm đang đi tới, anh ta đã nghĩ ra không dưới 10 cách để ngược đãi Diệp Quân Lâm. Ngay sau đây anh ta sẽ cho Tiêu Thắm thấy một người đàn ông thực thụ là như thế nào. Trong nháy mắt, Diệp Quân Lâm đã cách Phác Hưng Thái chưa đến 5 mét. Theo tình thế, Diệp Quân Lâm tung nắm đấm phải của mình. Rác rưởi, thằng đần. Phác Hưng Thái thấy chẳng đã thèm. Theo ý kiến của anh ta, thủ thuật của Diệp Quân Lâm đầy rẫy những sai sót. Theo bản năng Phác Hưng Thái muốn chặn lại, nhưng khi chạm vào nó, sắc mặt Phác Hưng Thái thay đổi lớn. Tốc độ của cú đấm này ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Trong nháy mắt đã che hết hai mắt của anh ta. Bang! Cú đấm dữ dội đánh vào mặt Phác Hưng Thái. Anh ta bay ra ngoài như một cánh diều bị đứt dây. Một mũi tên đẫm máu được bắn ra. Hàng chục chiếc răng văng ra xa. Sau khi anh ta bị trúng chiêu, bay ra ngoài vài chục mét, làm gãy hai cái cây. Cơ thể của Phác Hưng Thái bị đập xuống đất dữ dội. Yách tê, ngay lập tức, Phác Hưng Thái ôm mặt, ưỡn người lăn lộn vì đau đớn. Vang vọng tiếng hét như giết lợn. Anh bạn nhỏ, không thể xúc phạm võ công Hoa Hại. Diệp Quân Lâm mắng xong sau đó rời đi cùng Tiêu Thám. Khán giả rơi vào im lặng chết chóc. Không ai nghĩ đại ma vương Phác Hưng Thái lại có thể không chịu ni. Chấm. Vậy mà bị Diệp Quân Lâm đắm thành dạng này. Bây giờ có vẻ như Taekwondo là thứ rác rưởi. Chuyện này nhanh chóng bị lan truyền. Vào lúc này, tại quảng trường Ngân Hải, công ty mới của Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm đang thảo luận về việc hợp tác với Phác Quốc Xương. Phác Quốc Xương phát triển ở Tô Hàng. Sau nhiều lần kiểm tra, ông ta nhận thấy công ty của Lý Tử Nhiễm rất có tiềm năng. Là một lựa chọn tốt để hợp tác. Đúng lúc này, Phác Quốc Xương nhận được một cuộc gọi. Cái gì? Con trai tôi bị đánh nhập viện. Sắc mặt Phác Quốc Xương thay đổi lớn. À, Phác tiên sinh. Không sao chứ? Lý Tử Nhiễm hỏi. Lý tiểu thư, tôi phải về trước. Con trai tôi bị đánh nhập viện. Tôi phải đi xem. Phác Quốc Xương nói. Tôi đi cùng ông. Lý Tử Nhiễm cũng rất coi trọng lần hợp tác này. Được, rất nhanh hai người đã đến bệnh viện. Ai đánh? Phác Quốc Xương hỏi. Người tên là Diệp Quân Lâm. Cái gì? Diệp Quân Lâm? Sắc mặt Lý Tử Nhiễm thay đổi lớn. Cách chương.